Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu khuyết đời trước duyệt văn vô số, các loại kịch bản thuộc như lòng bàn tay mà dựa theo kinh điển cứu rỗi văn kịch bản, tác tất nhiên có một cái Mỹ cường thảm vai ác nam chủ, một cái tâm địa thiện lương ngốc bạch ngọt nữ chủ ầm chủ lớn lên nhất định phải xoái, thân thế nhất định phải thảm, kết cục nhất định là bởi vì đủ loại trắc trở hắc hóa đi hướng vực sâu. Mà thiện lương đáng yêu lại trí tuệ nữ chủ chính là vai ác vực sâu chung kia mặt ánh mặt trời, là vai ác cứu rỗi. Ngu khuyết đem chính mình tình huống hiện tại cùng cứu rỗi văn kịch bản nhất nhất đối chiếu, càng xem càng cảm thấy hệ thống là cho nàng lấy sai rồi kịch bản. Mỹ cường thảm vai ác nam chủ, có, nàng một cái sư môn liền người mang cầu liền nam mang nữ ước chừng có 5 cái, hơn nữa một cái so một cái lớn lên đẹp. Liền tính là cầu cũng là kia vạn cầu bên trong nhất mắt sáng một cái cầu. Tuy rằng nàng kia trong truyền thuyết nhị sư huynh nàng chưa từng gặp mặt, nhưng nàng tin tưởng lớn lên khó coi cũng không có khả năng ở nàng này khắp nơi thịnh thế mỹ nhan sư môn đợi đến đi xuống. Suốt năm cái mỹ cường thảm vai ác, này không thể so cứu rỗi văn càng cứu rỗi văn. Tâm địa thiện lương mốc bạch ngọt nữ chủ, có, nàng ngu khuyết chẳng lẽ còn không đủ thiện lương không đủ ngốc không đủ bạch không đủ ngọt. Hệ thống, người cũng chỉ chiếm một cái ngốc, đến nỗi thân thế bi thảm chắc trở hắc hóa, nàng sư tôn tình cảm chân thành bị giết còn chưa đủ bi thảm. Hắn diệt nhân mãn môn trở thành vai ác hắc hóa còn chưa đủ tàn nhẫn. Kia nhưng quá đủ rồi, này nơi nào là pháo hôi nghịch tập kịch bản, nàng này lấy rõ ràng là cứu rỗi văn kịch bản. Hơn nữa người khác chỉ cứu rỗi nam chủ một cái, nhưng hệ thống đều ám chỉ nàng sư môn trên dưới đều là vai ác. Nàng này một cứu rỗi liền phải liền người mang cầu cứu rỗi 5 cái. Cam, này vẫn là cứu rỗi văn plus phiên bản. Ngu khuyết càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Hệ thống, ta càng nghĩ càng cảm thấy thái quá. Ngu khuyết, cho nên ngươi chừng nào thì đổi tên. Ta một cái cầm cứu rỗi văn kịch bản nữ chủ có ngươi như vậy cái pháo hôi nghịch tập hệ thống kịch bản. Có thể không rời phổ sao? Hệ thống, không, thái quá chỉ có chính ngươi. Nó cảm thấy chính mình mau bị cái này ký chủ làm điên rồi, vuốt chính mình cũng không tồn tại quang não rộng bình tĩnh. Nó nguyên bản cho rằng chính mình ký chủ ở biết được nàng bái sư sư môn mãn môn vai ác lúc sau có thể lùi bước một chút, rốt cuộc bản tính của nhân loại chính là xu lợi tị hại sao. Nhưng ai biết nàng không những không sợ hãi, còn ngược lại càng hưng phấn. Hơn nữa nàng hiện tại còn không biết, này đó vai ác nhưng không ngừng là tương lai vai ác. Bọn họ nhưng tất cả đều là đã hoàn toàn phiên bản trọng sinh thể. Nếu là tưởng bằng vào biết rõ cốt truyện mà đắn đo bọn họ. Kia còn không biết ai đắn đo ai đâu. Ký chủ lựa chọn ở nó trong mắt căn bản vô pháp lý giải. Nó buồn bã nói, ký chủ, ngươi cần phải ngẫm lại rõ ràng. Ngu khuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nàng sư tôn cùng bọn đồng môn ly nàng không xa không gần. Phảng phất cũng không thân cận bộ dáng. Nhưng lại đều không hẹn mà cùng đem nàng vây quanh ở trung gian. Nàng trên đầu còn tàn lưu sư tôn sờ nàng đầu khi ấm áp xúc cảm. Sư tỷ không lâu trước đây rõ ràng còn thương đến không thể dễ dàng nhúc nhích. Nàng bị bắt đi sau cũng là nàng sử dụng quỷ thú tới cứu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tiểu sư huynh ở nàng giận đánh ngu cha cha lúc sau. Phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ, mà là trước tiên ở ngu gia hộ vệ vây công chung đem nàng vớt ra tới. Nàng ngu khuyết đời trước không cha không mẹ không bằng hữu, cô độc một mình, vô tâm không phổi. Vì thế trên đời này mỗi một phần thiện ý đối nàng mà nói đều là chân quý, là đáng giá chân quý. Chẳng sợ kia thiện ý chỉ có một phần, cũng đáng đến nàng đi thập phần hồi báo. Nàng ở trong lòng chọc chọc hệ thống, thúc giục nói. Đổi tên, làm nhanh lên, ta lần này cần thiết thích đáng thượng cứu rỗi văn nữ chủ. Hệ thống, đến, ta hiểu được. Sau đó nó liền không nói, ngu khuyết chọc nó 2-3 lần không có động tĩnh, có chút hoài nghi cái này hệ thống có phải hay không bị nàng cấp khí điên rồi. Mãi cho đến Thương Hải Tông người bị mang tiến vào, sư tôn buông tay dẫn bọn hắn xuống núi sau, hệ thống mới rốt cuộc nguyện ý cổ họng một tiếng. Sư tôn đem ngu khuyết cấp an bài vào một cái không lều trại, còn vừa lúc là ngu khuyết mới vừa bị Yến Hành Chu đưa tới Thương Đãng Sơn khi trụ cách kia lều trại. Hắn nói. Đây là ngươi nhị sư huynh liều trại, hắn lần này sợ là tới không được, Thương Đãng Sơn sự tình không để yên chúng ta phòng chừng cũng đi không được, ngươi liền trước ở nơi này. sau đó liền cho nàng hạ một cái cách âm kết giới làm nàng ngủ. Nhưng Ngu Khuyết nơi nào ngủ được, nàng nằm ở lều trải, quyết định từ giờ khắc này bắt đầu chỉ mình cứu rỗi văn nữ chủ trách nhiệm, bắt đầu phục bàn một chút trong nguyên tác chính mình sư tôn cuộc đời. Hàn Nguyệt Tiên Tôn chỉ hướng tính quá rõ ràng, hắn là nguyên tác trung hậu kỳ một cái vai ác, lên sân khấu thời điểm liền đã là bị toàn bộ chính đạo truy nã trạng thái, bởi vì nào đó nghe nói có thể triệu hoán người chết vong linh pháp khí cùng nam nữ chủ đối thượng, đánh sống đánh chết 20 mấy chương. 5 lần 7 lượt suýt nữa chí nam nữ chủ vào chỗ chết. Cuối cùng hắn phát hiện kia pháp khí cũng không có cái gì triệu hoán vong linh công năng lúc sau, nửa tự sát thức chết ở trong tay nam chủ. Mà đến hắn đã chết lúc sau nguyên tác mới bắt đầu bật mí, nguyên lai vai ác này cũng từng là chính đạo tu sĩ, hắn từng có một cái chưa từng mở miệng người trong lòng, bởi vì kia người trong lòng có vị hôn phu, đoan chính quân tử Hàn Nguyệt Tiên Tôn liền chưa bao giờ mở miệng biểu đạt quá ái mộ. Ai ngờ khi cách quanh năm, hắn lại lần nữa nghe được người trong lòng tin tức khi, lại là người trong lòng bị vị hôn phu gia tộc thiết kế, mãn môn chết ở yêu thú trong tay, người trong lòng càng là chết thảm. Hàn Nguyệt Tiên Tôn đêm đó bôn tập ngàn dặm, diệt người nọ mãn môn. Hắn từ đêm tối giết đến ban ngày, bản mạng kiếm lây dính quá mức cùng tộc máu tươi mà mất đi linh khí, bị nghe tin tới rồi chính đạo tu sĩ tầng tầng vây khốn. Hắn liền trực tiếp bỏ quên chính mình bản mạng kiếm, ở chính đạo tu sĩ vây quanh chung cười lớn nghênh ngang mà đi. Ngu Khuyết phục bản xong, đau lòng đến khó có thể hô hấp. Nàng nhớ tới ngày đó sườn núi nhỏ hạ gián tiếp làm chính mình bái sư thành công soái khí đại mỹ nhân cùng nàng bên cạnh cái kia đầy miệng ua trích lời cha nam. Cái kia mỹ nhân tỉ tỉ nói vậy chính là sư tôn chưa từng mở miệng người trong lòng cùng làm hắn người trong lòng chết thảm vị hôn phu. Nàng nhưng nhớ rõ rành mạch. Ở cái kia soái khí tỉ tỉ trong miệng, bọn họ cũng không phải là chân chính vị hôn phu thê, mà chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân hai cái gia tộc tạm thời kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hiện tại nếu đã biết bi kịch ngọn nguồn, kế tiếp chính là phá cục. Ngu Khuyết bắt đầu tự hỏi nàng xem qua sở hữu cứu rỗi văn chung, lịch đại nữ chủ là như thế nào đối mặt loại này trường hợp. Tự hỏi sau một lát, nàng lựa chọn từ bỏ. Nàng trực tiếp hỏi, hệ thống, người nói ta nếu là thừa dịp hiện tại chính loạn, đi ra ngoài bộ cây kia cua cha nam bao tải cho hắn một cái đoạn từ tuyệt tôn chân, đó có phải hay không cũng coi như là phá cục. Giả chết nửa ngày hệ thống rốt cuộc ra tiếng, thanh âm suy yếu. Ký chủ, ta khuyên người tốt nhất không cần làm như vậy. Ngu Khuyết nghĩ, thâm chấp nhận, cũng là, khổ chủ là sư tôn cùng tương lai sư nương, liền tính là đá nói. Này một chân cũng là sư tôn sư nương tới đá thích hợp. Hệ thống không tự chủ được mà tưởng tượng thấy trong nguyên tác vài ác đá đoạn từ tuyệt tôn chân bộ dáng. Nó giật mình linh dùng mình một cái. Nó chạy nhanh nói sang chuyện khác. Người không bằng nghĩ lại sư môn những người khác. Những người khác, Ngu Khuyết cẩn thận nghĩ tới. Nếu sư môn đều là vai ác, nàng muốn tìm sư môn những người khác trong nguyên tác là cái gì vị trí cũng chỉ có thể từ nguyên tác vai ác tìm. Nhưng đầu tiên nàng liền không tìm được một cái vài ác giống Yến Hành Chu hoặc là cùng Yến Hành Chu có quan hệ vài ác. Mà chính mình cái kia chưa từng gặp mặt nhị sư huynh. Hệ thống nhắc nhở nàng, người nhị sư huynh kỳ thật không phải người. Ngu Khuyết khiếp sợ, không phải người, hắn hiện tại cũng đã không làm người. Hệ thống, không, ta ý tứ là, hắn là cá nhân yêu hỗn huyết. Ngu Khuyết dừng một chút, Thái Lan cái kia nhân yêu. Hệ thống. Người cũng có thể nói yêu nhân, Ngu Khuyết hiểu rõ, Nga, thú nhĩ nương, nàng trong đầu trong nháy mắt hiện ra Thương Đãng Sơn cái kia trường báo nhĩ thú nhĩ nương. Nói cách khác, nàng nhị sư huynh có khả năng là cá nhân yêu hỗn huyết thú nhĩ nương. Một người cao to trường thú nhĩ nam bản thú nhĩ nương hình tượng ở Ngu Khuyết trong đầu hiện lên. Nàng cảm thấy chính mình đối với nhị sư huynh ấn tượng càng vì lập thể. Nhưng trong nguyên tác tựa hồ cũng không có thú nhĩ nương vai ác. Xuất phát từ cẩn thận, nàng hỏi, ta không phải kỳ thị, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, nhị sư huynh hắn. Là heo yêu sao, thú nhị nương nàng thực nhưng là trường lỗ tay heo thú nhị nương. Đát mị, hệ thống tựa hồ thực hoang mang, vì cái gì nhị sư huynh sẽ là heo yêu, Ngu Khuyết cao thâm khó đoán. Bởi vì Tây Du Ký nói cho chúng ta biết, nhị sư huynh không chỉ có là heo yêu, còn khả năng kêu bát giới. Hệ thống. Trong nguyên tác một thế hệ yêu hoàng hình tượng dần dần chuyển biến trưởng thành lỗ tai heo thú nhĩ nương. Hệ thống hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ký chủ, ta cảm thấy ta khả năng phải là một cái thăng cấp. Dùng khi một ngày, nhưng là hệ thống thương thành cứ theo lẽ thường mở ra. Nhiệm vụ tam khen thưởng tích phân đã phát. Ngu khuyết nghe vậy có chút luyến tiếc. Như thế nào đột nhiên thăng cấp A, hệ thống an tường nói. Có thể là trung tâm trình tự rác rưởi tin tức quá nhiều đi. Ngu khuyết chỉ có thể lưu luyến không rời đưa tiễn hệ thống. Hệ thống đi rồi, nàng nằm ở lều trại, ngửa đầu nhìn hồi lâu, nghĩ thầm, tiểu sư huynh cùng heo nhĩ nương nhị sư huynh nàng tuy rằng không xác định, nhưng là, sư tỷ nàng có lẽ là xác định. Ngự thú sư, trong nguyên tác, có một cái bị nhân xưng chi vì ma nữ, nữ vài ác, am hiểu ngự thú, yêu nhất chính là đùa bỡn nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nàng đã từng có một cái từ nhỏ lớn lên vị hôn phu, kia vị hôn phu vì một cái có thể phu hóa ra tổ long huyết mạch trứng rồng đem nàng toàn thân kinh mạch đứt từng khúc. Người nọ có một cái trung huyền, vì hộ chủ tự nguyện biến thành không có lý trí quỷ thú. Sáng sớm hôm sau, Ngu Khuyết hoài một khang chiều mến đi tìm Tiểu Bạch. Đại Bạch cầu mặt mộng bức bị Ngu Khuyết từ chủ nhân nhà mình liều chạy ngõ ra tới. Lúc này Thịnh Diên vừa tỉnh lại, vẻ mặt lười biếng nhìn không biết vì sao đối Tiểu Bạch phá lệ nhiệt tình Ngu Khuyết, nghĩ nghĩ, ngáp một cái, nói. Hôm nay phòng trừng toàn bộ doanh địa đều phải loạn một ít, chúng ta còn muốn vào Thương Đãng Sơn một chuyến, đều không rảnh lo ngươi, ngươi nếu tưởng cùng A Lang chơi. Vậy không cần chạy loạn, minh bạch sao? Ngu khuyết lập tức đồng ý. Không thành vấn đề, Tiểu Bạch, nó trơ mắt nhìn chính mình bị chủ nhân cấp bán. Ngu khuyết bởi vì nguyên tắc đối Tiểu Bạch là một khang thương tiếc. Đem Tiểu Bạch hống vào chính mình liều trại sau, quyết định lấy ra chính mình nhất am hiểu đồ vật chiêu đãi nó. Nàng kéo nhị hồ, vì thế, vào ngu khuyết liều trại không đến một chén trà nhỏ, Tiểu Bạch vẻ mặt thống khổ cướp đường chạy như điên. Ngu khuyết không có biện pháp, chỉ có thể dẫn theo nhị hồ đi theo đại bạch cầu sau lưng liều mạng truy. Vì thế hôm nay doanh địa, cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến một cái nhị bát niên hoa thiếu nữ dẫn theo nhị hồ đuổi đi một cái nửa người cao bạch cầu truy. Có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra tới kia bạch cầu phòng trừng có tu sĩ kim đan kỳ tu vi, một cái kim đan thực lực linh thú bị một cái cầm nhị hồ thiếu nữ như vậy truy, mọi người trợn mắt há hốc mồm rất nhiều. Chỉ có thể cảm thán không hổ là có thể lấy nhạc cụ đương trùy tạp âm tu, quả nhiên không dung khinh thường, khủng bố như vậy. Đi ngang qua chính thức đương âm tu tu sĩ, chúng ta âm tu chân không tạp nhạc cụ, Ngu khuyết thật vất vả lại đem bạch cầu truy hồi tới, kéo chết cầu giống nhau lại đem nó kéo trở về chính mình liều chạy. Bạch cầu sống không còn gì luyến tiếc, nếu Tiểu Bạch không thích nhị hồ, Ngu khuyết lui mà cầu tiếp theo, chỉ có thể lấy ra nàng đệ nhị sở trường đồ vật. Làm sủng vật y, đời trước, này ngoạn ý chính là nàng kiếm tiền nghề phụ, phàm là dưỡng sủng vật thúc thúc A-di-ra ra nãi nãi, liền không có không thích. Vì thế nàng đầy cõi lòng tự tin tìm được rồi một con vải bông, đối với Tiểu Bạch khoa tay múa chân, nói. Mắt thấy thiên đều lạnh, Tiểu Bạch ngươi cư nhiên không có quần áo xuyên, không quan hệ, ta đây liền cho ngươi làm hai thân xinh đẹp tiểu váy váy, ta làm sủng vật quần áo chính là thực sở trường Nga. Ngu khuyết hoài đầy ngập không chỗ phát tiết chiều mến, thao khởi kéo liền khai làm. Tiểu, giới tính vì nam, bạch nhìn kia khối ít nhất có 8 loại trở lên màu sắc và hoa văn vải dệt, khiếp sợ mà lui về phía sau 2 bước. Ngu khuyết cầm vải dệt đã đi tới, làm ta lượng một chút ngươi vòng eo, ngươi yên tâm, tiểu váy váy lập tức liền hào. Tiểu bạch cất bước liền chạy, nó thâm hận, chủ nhân vì cái gì muốn cho nó bồi thứ này. Ta là cẩu sao? Không, ngươi so cẩu càng cẩu, nhưng nó cuối cùng không tránh được ngu khuyết ma chảo. Tiểu bạch sống không còn gì luyến tiếc bị lượng cả người kích cỡ, mắt thấy tiểu váy váy chỉ dùng một ngày thời gian liền ở ngu khuyết thủ hạ thành hình, hơn nữa nàng nguyên bộ da mũ, nơ con bướm cùng vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là giống nhau như đúc màu sắc và hoa văn. Tiểu bạch đầu chó tê dại, nó lần này thề sống chết không từ. Ngu khuyết hai cái đuổi trung quy đuổi không kịp bốn chân, nàng chỉ có thể từ bỏ, tuyên bố Tiểu Bạch cùng chính mình tiểu váy váy không duyên phận. Nàng cầm chính mình đông bắc đại áo bông phối màu váy hoa váy ai thán, thâm hận chính mình này có thể bắt được một chúng ra ra nãi nãi sổng vật y vì sao ở chỗ này phải không đến thưởng thức. Ngù Khuya Mãn cho rằng, chính mình ở tu chân giới chế tác cái thứ nhất sổng vật y liền như vậy chiết kích trầm xa, muốn áp đáy hòm. Ai biết vào lúc ban đêm, Ngu Khuyết đang ngủ say sưa, một cái không biết thứ gì đột nhiên xông vào liều trại, trực tiếp một phát liền bổ nhào vào Ngu Khuyết trên bụng, ngạnh sinh sinh đem nàng tạp tình. Sau đó kia đồ vật liền vẫn không nhúc nhích, Ngu Khuyết luống cuống tay chân điểm nổi lên ngọn nến, sâu kín ánh lửa dưới, Ngu Khuyết liền nhìn đến chính mình chăn thượng nằm bò một cái. Rất giống lang cầu, giống như lang, đây là Husky đi, Ngu Khuyết xác định kia chỉ cầu chủng loại. Lập tức đi xem này vẫn không nhúc nhích cầu rốt cuộc làm sao vậy. Nàng một phen kiểm tra, phát hiện này Husky trên người một tia ngoại thương đều không có. Sở dĩ vẫn không nhúc nhích, phảng phất chỉ là kiệt lực ngủ rồi. Là cầu cầu ai, Ngu Khuyết thật cẩn thận mà bế lên nó. Tâm nói không hổ là nhất giống lang cầu, còn rất trầm. Nhưng là, nếu là cầu cầu nói, Ngu Khuyết tầm mắt dừng ở mép giường chính mình đang chuẩn bị lấy tơi áp đáy hòm tiểu váy váy thương. Ngày hôm sau sáng sớm, cuối cùng một ngày đã đổi mới xong hệ thống ở Ngu Khuyết trong đầu khởi động lại. Lúc này đây, nó tin tưởng tràn đầy, bởi vì nó từ chủ hệ thống nơi đó thêm tái càng vì mạnh mẽ trung tâm số hiệu. Chỉ cần nó chính mình không chủ động hỏng mất, nó tin tưởng trên thế giới này đã không có gì đồ vật có thể làm nó số hiệu hỏng mất, thậm chí còn trung tâm quá tải. Nó phải cho ký chủ kiến thức một cái hoàn toàn mới chính mình, một cái nữ hỗ lộc. Hệ thống tin tưởng tràn đầy hoàn thành khởi động máy, mỉm cười nói. Đổi mới thành công, ký chủ ngài hảo, bổn hệ thống. Ngọa tào, hệ thống trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, bừng tỉnh gian cho rằng chính mình không phải thêm tái hoàn toàn mới trung tâm, mà là thêm tái giết không chết virus. Nó thấy cái gì? Nó thấy một con ăn mặc đông bắc đại áo bông phối màu tiểu váy váy độc lang đang bị chính mình ký chủ một bàn tay vây ở trong lòng ngực không ngừng mà dậy rủa. Kia vốn nên cao ngạo độc đầu sói thượng mang theo cùng khoản phối màu tiểu hoa hoa, trên cổ mang theo cùng khoản phối màu nơ con bướm, thậm chí liền móng vuốt thượng đều tinh xảo mặc vào giày nhỏ dày. Ký chủ trong tay không biết từ nơi đó làm ra một chén nãi, muốn hướng độc lang trong miệng rỗi. Hoảng hốt gian, hệ thống phảng phất thấy được kia đã từng yêu hoàng, hiện giờ cao ngạo độc lang trong ánh mắt gần như thực chất sống không còn gì luyến tiếc. Nó ký chủ còn nói. Ngươi đã trở lại, có thể hay không nghĩ cách cho ta đè lại này chỉ Husky. Hắn kiệt lực còn không chịu ăn cái gì. Hệ thống, ha, Husky, ký chủ, ngươi xem nó nhiều giống lang. Hệ thống trầm mặc, ngay sau đó nó bình tĩnh nói. Xin lỗi, ta lần này thêm tái trung tâm số hiệu khả năng gặp phải hàng giả. Ta trở về nhìn lại ha ha ha. Không phải hàng giả nói, nó sao có thể xuất hiện như vậy thái quá ảo giác đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực so nhìn đến yêu hoàng biến thành heo nhĩ nương còn đáng sợ. Tác giả có lời muốn nói, nhị sư huynh ra tới. Đồng môn bên trong nhất vô dụng bài mặt lên sân khấu. Cảm tạ ở 2022-01-21-00-43-44, 2022-01-22-03-59-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, chưa khanh baby, tiểu cúc tử một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu cúc tử, joyescloray một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 5643-5852-108 bình. 34.482.693-20 bình. Chưa tưởng tốt nickname 15 bình, hạ mục, bì nghèo 10 bình, Edogawa ngọt rượu, an phận 6 bình, trần ngoại 5 bình, như thế nào mới có thể cứu vớt kỳ tích đại lục 3 bình. Ren 2 bình, ca cô, câu cá voi miêu, thúy hoa hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.